Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, mua quần áo. Chợp mắt, liền ngủ. Buổi tối hôm nay phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, trời dần dần sáng lên. Hôm nay Hayashi Amasu bên cạnh hắn đồng hồ báo thức không có vang lên đến, bởi vì ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã điều qua, vì lẽ đó sẽ không vang. Hayashi Amasu mở mắt ra, nhìn thấy hết thảy đều có một ít mơ hồ, rụi rụi con mắt, nhìn thấy đồ vật mới từ từ biến rõ ràng, nhìn một chút bên cạnh đồng hồ báo thức, hiện tại đã là 8:30 a. Ha ha, Hayashi Amasu hắn ngáp một cái, làm lên, nghỉ ngơi một hồi mới chậm rãi đi đến phòng vệ sinh. Sau 15 phút, Hayashi Amasu từ phòng vệ sinh đi ra. Hắn giờ phút này đã so với mới vừa rời giường thời điểm tinh thần hơn nhiều. Tóc cũng vừa mới vừa gội, quần áo cũng thu dọn một hồi, xem ra nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Có điều, chính là quần áo đã liền với mặc vào mấy ngày, cũng có thể đi đổi một bộ đẹp trai một điểm quần áo. Hiện tại chính mình có tiền, thêm vào tối ngày hôm qua kiếm được 20 vạn nhật nguyên, trên người mình tổng cộng có 407,000 nhật nguyên. Đổi coi một cái cũng chính là hơn 2,3,500 nhân dân tệ. Hayashi Amasu cúi đầu suy nghĩ một chút. Hơn 2,3,500 nhân dân tệ nên đủ chứ. Mua 3 bộ quần áo phỏng chừng cũng hoa không được bao nhiêu tiền. 10.000 hẳn là đầy đủ, đi công việc một hồi thủ tục. Hayashi Amasu rời đi này quán rượu. Đi tới Nhật Bản trên đường phố, nhìn trên đường phố đám người, luôn cảm giác thật giống không có đại sáng sớm cùng buổi trưa cùng với trạng vạng nhiều người. Suy nghĩ một chút, những người kia nên đi làm cũng đã đi làm, đi trường học nên cũng đã đi trường học, mà ở trên đường phố tùy ý đi lại nên phần lớn đều là nhàn rỗi đi. Quần áo và đồ dùng hàng ngày thương thành. Quần áo thương thành ở nơi nào đây? Hayashi Amasu ngay ở Seiren Trung học phụ cận tùy ý khắp nơi đi dạo, xem nhìn cái gì nơi nào có thể mua quần áo nhân vì chính mình ở lại khách sạn chính là ở Seiren Trung học phụ cận, vì lẽ đó cũng không có đến những nơi khác đi. Tới hiện tại thời gian là hơn 8:00. Hai bên đường phố mở ra cửa hàng trên căn bản cũng đã mở cửa. Quần áo cửa hàng cũng không phải khó tìm như vậy. Chính là cái kia. Hayashi Amasu con mắt hơi sáng ngời, hướng về một cửa tiệm đi tới, mà cửa tiệm kia tên là Thiên Nhung Quần Áo và Đồ Dùng Hàng Ngày. Xem danh tự này cảm giác rất cao to lên, bên trong quần áo hẳn là rất tốt nha, liền quyết định mua này một cửa tiệm quần áo. Dù sao Hayashi Amasu là vừa đi tới nơi này một thế giới, đối với thế giới này sự vật cũng còn không phải quen thuộc như vậy. Như mua quần áo cửa hàng càng là không biết, vì lẽ đó chỉ có thể tùy ý lựa chọn một nhà xem ra tương đối cao cấp đi vào này cửa hàng. Lập tức có một tên nữ nhân viên phục vụ hướng về bên này đi tới. Nàng quay về Hayashi Amasu hơi cong khom lưng, lộ ra cười tươi như hoa. Khách mời, là muốn mua quần áo sao? Ánh mắt di động đến nữ nhân viên phục vụ trên người, phát hiện nàng vóc người vẫn là rất đầy đặn, gương mặt dài đến cũng coi như là không sai. Có điều chính là nàng chân có một ít thô, cùng cây cải củ chân một cái dạng, phí lời. Tới nơi này không phải mua quần áo vẫn là làm gì? Hayashi Amasu ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Có điều trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ, vẫn là lười nhác không có thay đổi. Ta là tới mua quần áo. Không biết ngươi có cái gì đề cử không có? Nữ nhân viên phục vụ nàng ưỡn thẳng người ngẩng đầu lên, hướng về Hayashi Amasu hắn gương mặt đó nhìn sang, nhìn sau trên mặt nàng biểu hiện hơi sững sờ, con mắt cũng bắt đầu bốc lên tinh tinh. Rất đẹp trai a, có một loại rất rực rỡ cảm giác, cùng với một loại cảm giác thân thiết. Khụ, nhìn thấy đã biến thành mê gái nữ nhân viên phục vụ, Hayashi Amasu ho khan vài tiếng nhắc nhở một hồi đối phương. Vị khách nhân này xin mời bên này lại đây. Trên mặt của nàng có chút ửng đỏ, Đối với vừa thất thố cũng là cảm giác thấy hơi mất mặt. Có điều hắn thật sự rất đẹp trai. Cho ta một loại rất thân thiết, có dễ dàng tiếp cận cảm giác. Theo nhân viên phục vụ đi tới tiệm này bên trong, Hayashi Amasu chuyển động đầu nhìn khắp nơi xem. Wow, tiệm này phạm vi thật lớn a. Quần áo thật nhiều. Tiệm này trang sức xem ra cũng rất cao cấp, cảm giác tựa hồ có một ít không ổn. Hayashi Amasu hắn nhìn thấy những này trong lòng hơi căng thẳng. Trên mặt lộ ra một chút lúng túng, vẻ mặt vốn là ở bên ngoài nhìn thời điểm. Còn chưa phát hiện này một cửa tiệm dĩ nhiên có lớn như vậy, như thế xa hoa. Chẳng qua là cảm thấy rất tốt, cho nên mới tiến vào tới xem một chút. Có điều đi vào cũng đã đi vào. Hiện tại quần áo đều vẫn không có mua, trực tiếp đi thật giống có chút mất mặt a. Hắn tàn nhẫn nhẫn tâm. Không phải là mua cái quần áo sao? Chẳng lẽ còn có thể quý đến nơi nào đi? Khách mời xin mời, mời tới bên này. Bên này quần áo đều là phi thường thích hợp, khách mời ngài khí chất. Mặc ở ngài trên người nhất định sẽ thể hiện ra ngài đẹp trai. Còn có ngài cái kia ánh mặt trời khí chất. Nghe xong hắn giới thiệu, Hayashi Amasu gật gật đầu, hướng về nàng đáng giá phương hướng nhìn sang. Hắc, vẫn đúng là rất tốt mà. Những y phục này từng kiện xem ra đều rất có hình, rất đẹp, mặc ở trên người ta nhất định có thể lộ ra da ta đẹp trai cùng ánh mặt trời, không tồi không tồi. Quần áo rất tốt, hắn tán thưởng một câu. Khách mời, xin hỏi ngài muốn mua mấy bộ quần áo? Ta có thể giúp ngươi chọn vẩy một cái. Ta muốn mua, khụ khụ, cái kia, ta mua một bộ y phục liền là tốt rồi. Trong nhà còn có rất nhiều quần áo mới vẫn không có xuyên qua đây. Hayashi Amasu hắn mạnh mẽ nhịn xuống vừa muốn bật thốt lên. Từ mấy bộ quần áo đổi thành một bộ y phục đồng thời nói dối thời điểm liền không thông tâm không? Nhảy con mắt đều không nháy mắt một hồi. Liền trực tiếp bật thốt lên, như vậy sao? Ở Hayashi Amasu hắn không có chú ý tới thời điểm. Cái kia nữ nhân viên phục vụ con mắt né qua một tia sáng. Xem Hayashi Amasu ánh mắt cũng không giống nhau, ánh mặt trời anh chàng đẹp trai. Trong nhà lại còn có tiền. Nếu như có cơ hội làm bạn gái của hắn là tốt rồi, có điều những này cũng chỉ có thể là ở tên kia. Nữ nhân viên phục vụ thầm nghĩ muốn thôi. Nàng cũng phi thường rõ ràng điều kiện của chính mình là không thể xứng với hắn, mà tại sao nữ phục vụ viên sẽ tin tưởng Hayashi Amasu lời của hắn nói. Nếu như nói cứng một cái lý do, vậy cũng chỉ có thể dùng mê gái cái từ ngữ này để giải thích những này. Khách mời, bộ y phục này là nước Đức hàng hiệu Bisang quần áo. Nó dùng vải áo là phía trên thế giới này đỉnh cấp vật liệu. Chế tác công nghệ cũng là phi thường phức tạp. Mặc ở ngài trên người nhất định rất tốt. Bộ y phục này giá cả tổng cộng là 60 vạn Nhật Nguyên. Cái này là Nhật Bản xuất phẩm nó. Giá cả tổng cộng là 70 vạn Nhật Nguyên, cái này nó giá cả tổng cộng là 45 vạn Nhật Nguyên, cái này nó giá cả tổng cộng là 40 vạn Nhật Nguyên, bộ y phục này nó giá cả tổng cộng là 50 vạn Nhật Nguyên, y phục này kiện nó giá cả tổng cộng là 65 vạn Nhật Nguyên. Nàng không biết, ở nàng báo quần áo giá cả thời điểm, nàng bên cạnh Hayashi Amasu trên mặt đã bắt đầu sốt sáng lên đến rồi. Trên trán cũng bốc lên từng tia một đổ mồ hôi. Bởi vậy nàng báo quần áo lai lịch Hayashi Amasu một câu nói đều không có nghe, lọt cầu vốt 10 đờ. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.